Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Vương Tranh đã hoàn toàn tiến vào khung cảnh chiến đấu trong mạng giả lập để làm các huấn luyện, làm cho hắn ngoài ý muốn là hắn nắm giữ robot Atlantis còn dễ dàng hơn một ít so với đấu thần Kim Luân. Đương nhiên là bản thân ông vua ảo ảnh không tồn tại vấn đề gì về thiết kế, chỉ cần có đủ tinh thần lực là có thể khống chế, nhưng mà Vương Tranh cần luyện tập nhiều hơn để lý giải các tầng càng sâu về robot này. Là một phi công, khống chế cùng các động tác trong sức tưởng tượng không gọi là lý giải nằm ở chỗ điểm quan trọng trong công kích cùng phòng ngự của kiểu robot này. Đề cập đến biểu hiện toàn diện tính năng của robot cùng đối mặt với đánh sâu vào, cùng với dưới tình huống khác nhau có thể tính toán để làm ra phản ứng khác nhau. Từng phi công đều không giống nhau, cuối cùng sẽ tùy theo lượng số liệu phân tích cùng phán đoán để biến thành cảm giác thuần túy, để hình thành loại cảm giác này, đã nói lên có lý giải nhất định với kiểu robot này. Trên lý luận, từng vương bài phi công đều cũng có robot bản mạng của mình. Vương Tranh rất nhanh đắm chìm ở trong thế giới robot, tuy rằng hắn muốn hiểu thêm càng nhiều, nhưng quả thật tinh lực có hạn, thần gió, đấu thần Kim Luân cùng ông vua ảo ảnh là robot chủ lực mà trong khoảng thời gian này hắn chuẩn bị cho chiến đấu. Thời gian cứ một ngày lại một ngày đi qua, đại hội thi đấu IG đã tới gần, mông tà Elise trở nên càng thêm náo nhiệt. Loại náo nhiệt này là tiềm ẩn, bởi vì đại hội thi đấu IG không có quan hệ quá lớn với người thường, bọn họ cũng nhìn không tới. Mà quân đội từ các quốc gia cùng giới chính khách cùng với nhóm đầu sỏ liên quan đến lũng đoạn hàng hóa quân sự lại chú ý, đương nhiên sẽ không thiếu được các quốc gia có tư cách tham gia IG. Từng quốc gia có đội viên tham gia đều đã có đoàn đại biểu từ trường quân sự, kỳ thật cũng chính là đoàn đội của Vũ, năm nay bởi vì Vương Tranh là đội trưởng đoàn đại biểu cũng là do hiệu trưởng gắt của Học viện Chiến Thần đảm nhiệm. Những người khác thì từ học viện thuộc Liên bang hệ mặt trời có thành viên chúng cử phân phối danh ngạch để vào, đoàn đại biểu từ các quốc gia cùng đồng đội tự nhiên có đại sứ quán tiếp đãi riêng, đương nhiên đa số lựa chọn trực tiếp vào ở trong Học viện Hoàng gia Aslan, cũng có ở gần đó. Phàm là người đến đây đều là tinh anh trong tinh anh, bọn họ cũng muốn nhìn viên ngọc sáng Aslan trong truyền thuyết rốt cuộc có lợi hại như vậy hay không. Trái đất bên này đại gia Tô tự nhiên là đạt được cơ hội, trận chiến lớn của Vương Tranh, Nghiêm tiểu Tô nhất định phải chứng kiến, đại gia Tô cũng muốn nhìn một chút Aslan địa phương này có cái gì khác biệt. Cho nên một mình hắn vội vàng chạy lại đây, dù sao đại gia cũng là đại gia, ở mặt tiêu tiền Nghiêm tiểu Tô cũng không hề nương tay. Tiểu Tô khép miệng lại. Vương Tranh có điểm chịu không được người này, đừng khoa trương hay vậy không như, nước miếng giàn giụa. Đại ca, nơi này quả thực chính là thiên đường nha, người đẹp nhiều như vậy, nhiều như bong bóng. Nghiêm tiểu Tô xoa xoa nước miếng, hiện tại hắn chính là một kẻ FA, giống như một đầu trâu già tiến vào bình nguyên phì nhiêu đầy cỏ non, cũng không biết bụi nào mới là của hắn. Diệp Tử Tô cũng là buồn cười. Tiểu Tô, ngươi vẫn nên thu liễm một chút, coi chừng dọa làm các cô gái đều chảy. Đúng rồi, Tử Tô, khẳng định ngươi quen không ít người đẹp Aslan a, có cô nào? gocchuyenaudio.com, cảm thấy hứng thú đối với đàn ông trái đất hay không, giới thiệu cho ta đi. Nghiêm tiểu Tô hưng phấn nói, có nha, chỉ là bọn thật ra họ cảm thấy hứng thú với Vương Tranh, làm sao bây giờ đây? Bỏ bía, ngươi nói với bọn họ ta tương đương với một nửa Vương Tranh, lợi hại giống nhau. Ba người cười to, đại ca, ngươi gặp qua Tạ Vũ Hân chưa, có phải tên này vẫn còn ẻo lả như xưa hay không? Khi nào thì hắn ẻo là, hắn rất tốt chỉ vì ở học tập khá đặc thù, nên có chút phong bế. Chật tháng ngày tốt đẹp lại không muốn, lại đi địa phương quỷ quái đó làm cái gì, nam nhanh phải sống dưới ánh mặt trời, hơn nữa, anh em chúng ta cùng nhau giành chính quyền thì không có gì có thể ngăn cản, hắn lại làm ngược lại. Nghiêm tiểu Tô nhịn không được nói bậy. Mỗi người có tính cách bất đồng, Tạ Vũ Hân không phải người nhiệt huyết, hắn rất lãnh tĩnh, cũng không dễ bị kích động, thích một ít khiêu chiến có chiều sâu, đồng dạng là chuyện này, là Vương Tranh cùng Nghiêm tiểu Tô khẳng định sẽ điên mất, hắn lại có thể vui vẻ chịu đựng. Được rồi, không cần oán giận, thành tựu tương lai của Vũ Hân có thể còn lớn hơn so với chúng ta. Vương Tranh nói, Ina lập tức đến, hôm nay đón gió tẩy trần cho ngươi. Thật sự, oa ha ha, mặt mũi của ta cũng lớn lắm nha. Lúc nào thì ngươi có mặt mũi? Khụ khụ, Tử Tô, ngươi đả kích ta như vậy là không đúng, ta phạt ngươi cho ta giới thiệu một người bạn gái, nhất định phải là người đẹp Aslan. Nghiêm tiểu Tô thật đúng là nhớ mãi không quên đối với người đẹp Aslan. Địa điểm là do Ina chọn, tương đối bí mật một chút, chẳng những Ina đến, Lâm Hồi Âm cũng đến, năm người đều đã rất quen thuộc, xem như bạn bè cũ gặp lại. Vương Tranh cùng Ina cũng rất khó lộ ra ngọt ngào ngay trước mặt quần chúng, rất kích thích người, đề tài vẫn quay chung đại hội thi đấu IG lần này. Cái gì, lần thi đấu đại hội này đều phải ký giấy xác nhận sinh tử, bà mẹ nó, có lầm hay không? Đại gia Tô che miệng lại, mẹ kiếp nhịn không được lại bạo lên nói bậy. Tên mập mạp không được nói bậy. Lâm Hồi Âm một châm thấy máu nói. Đại gia Tô sờ sờ mặt sờ sờ bụng, xong đời quả thật là lại béo. Chẳng qua là trận đấu giữa các trường quân sự mà thôi, muốn làm khoa trương như vậy hay không, chẳng lẽ sẽ chết người sao? Nghiêm Tiểu Tô hỏi, Vương Tranh cười cười, tỷ lệ tử vong không cao như vậy, nhưng mà vẫn tồn tại tỷ lệ như vậy, kỳ thật thời điểm đặc huấn trước đó cũng đã có, chỉ là giải đấu chính thức phải ký một lần nữa mà thôi. Trận đều đấu sử dụng robot chân thật khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lỡ tay giết nhầm, đương nhiên không cho phép cố ý giết người. Nghiêm Tiểu Tô lắc đầu, nghề nguy hiểm như vậy sẽ không thích hợp với ta. Vương Tranh lại không hề có cảm giác điểm nguy hiểm ấy với hắn mà nói nhiều lắm chỉ là tăng thêm gia vị. Mỗi người khi tới nơi này cũng đều có giác ngộ, Trương Sơn bọn họ chuẩn bị thế nào, nghe nói đều điên cuồng huấn luyện, ta gặp Trương Sơn một lần, hiện tại người này thật sự giống một tòa núi, cảm giác hệ mặt trời lần này không đến mức chỉ bơi một vòng. Đại gia Tô ăn một miếng đồ ăn rồi nói, Vương Tranh cười nhẹ, cái gì bơi một vòng, anh Vương Tranh phải bắt thành tích tốt mới được, trừ Aslan ra thì em cùng chị ủng hộ bên các anh chị nhiều nhất. Hồi Âm nói, vung lên quả đấm nhỏ, ý chí chiến đấu 10 phần. Góc truyện audio.com, nha, có thể đi vào đợt thứ 2 xem như thắng lợi, bia dấu lớn cách chương.